Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1222, vụ án bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiêu Uyển tâm tình càng ngày càng khẩn trương, nổi bật nhìn đến xe rác sau, nàng cả người đều không bình tĩnh. Cuối cùng cảnh sát tại trong xe rác phát hiện Thúy Thúy giày. Trên giày còn có vết máu loang lổ. Dịch Bình Bình bắt đầu phân tích vụ án. Người hiểm nghi đầu tiên là trộm xe rác, sau đó vọt vào Lâm Uyển Quân căn phòng, đi qua 2 phút đánh nhau, thành công đem Lâm Uyển Quân bắt đi. Tại hắn tiến vào phòng cùng rời phòng đoạn thời gian này video biến mất. Này đều để chứng minh, người hiểm nghi ít nhất là 2 gã. Chúng ta mới vừa rồi đã ở bên trong phòng kiểm tra qua. Loại trừ Lâm Uyển Quân vân tay ngoài ra, chúng ta không có tìm được bất kỳ vân tay, ngay cả dấu chân cũng không có tìm được. Xem ra đối phương người tới rất là cẩn thận, bọn họ phản điều tra năng lực rất mạnh. Đối phương lai lịch không rõ, nếu là cướp tiền, có lẽ bọn họ rất nhanh sẽ gọi điện thoại tới. Các người trước không nên gấp gáp, chúng ta lại đi các lộ miệng kiểm soát. Các người ngồi chờ điện thoại, đối phương là tên bắt cóc sao? Uyển Quân bị bắt cóc sao? Tô Minh Thuyên tình huống giống vậy kích động, hắn không dám tưởng tượng Lâm Uyển Quân tại người xấu trong tay nàng sẽ là như thế nào tình huống. Tô Minh Thuyên cùng Lâm Uyển Quân tình cảm thâm hậu, một mực đem nàng coi là thân muội muội đến xem. Bây giờ Uyển Quân mất tích, hắn tự nhiên đau lòng không thôi. Trước mắt chúng ta chỉ có thể đem nó nạp là vụ án bắt cóc. Tốt nhất thông báo Lâm Uyển Quân người nhà. Chúng ta muốn hiểu một chút, nhà nàng có hay không cừu nhân, hoặc là cảm tình phương diện chuyện. Chúng ta cũng phải hiểu một chút. Dịch Bình Bình từng chữ từng câu vừa nói, dứt bỏ ân oán cá nhân không nói. Dịch Bình Bình quả thật là cái chịu trách nhiệm cảnh sát. Làm việc cẩn thận cẩn thận. Tô Tiêu Uyển cùng Tô Minh Thuyên hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hai người chăm miệng một lời nói. Không thể, không thể, cậu thân ở nước ngoài. Hơn nữa thân thể không tốt. Lần này ra ngoại quốc xem bệnh. Chuyện này nhất định không thể cho hắn biết. Ta cùng Lâm Uyển Quân cùng nhau lớn lên. Gần đây nàng một mực theo ở bên cạnh ta. Nàng chuyện ta hiểu rõ nhất. Ngươi chính là hỏi ta đi. Ta biết toàn bộ nói cho ngươi biết. Tô Tiêu Uyển tâm tình hết sức kích động, nói chuyện cũng có chút không chịu khống chế. Nàng lúc này cảm thụ Lương Phi biết, nàng cùng Lâm Uyển Quân như chị em ruột. Lâm Uyển Quân không rõ sống chết, nàng không thể nào tiếp thu được hết thảy các thứ này. Tốt lắm, ngươi đi theo ta. Dịch Bình Bình đem Tô Tiêu Uyển mang đi. Lần này Dịch Bình Bình tới xuyên thường phục, là chính là không muốn để cho tên bắt cóc phát hiện. Sợ bọn họ sẽ giết con tin. Nguồn, chuyên, thích cốt, nét vụ án mặc dù đang trong quá trình tiến hành, nhưng Dịch Bình Bình đã giao phó cho thuộc hạ. Nhất định muốn hành sự cẩn thận, không thể bại lộ hành tung. Lương Phi một mực hầu ở Tô Tiêu Uyển bên người. Mặc dù nàng hướng Dịch Bình Bình dặn dò Lâm Uyển Quân sở hữu cá nhân quan hệ. Tiếp theo Dịch Bình Bình muốn từng cái một kiểm soát. Lâm Uyển Quân rời đi lúc, điện thoại di động của nàng rơi vào bên trong căn phòng. Dịch Bình Bình đã điều tra nàng sở hữu nói chuyện điện thoại ghi chép. Còn có tin tức cá nhân, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Lâm Uyển Quân bây giờ độc thân. Bằng hữu phần lớn đều ở nước ngoài, quốc nội bằng hữu cực ít, cũng rất ít liên lạc. Nàng cả ngày cùng Tô Tiêu Uyển sống chung một chỗ, rất ít cùng người khác tiếp xúc. Nàng đánh ra cái cuối cùng điện thoại, là đánh cho người nhà, không phải là trò chuyện xuống dưới thường, lại không cái khác. Mấy năm nay, Lâm Uyển Quân trên người nước ngoài, bởi vì thoát khỏi người nhà trói buộc, cho nên hắn ở nước ngoài rất tự do, nói chuyện mấy lần yêu đương, nhưng cuối cùng đều là vô cực mà chấm dứt. Tốt tại, nàng và đối phương cũng không có nhận được cảm tình tổn thương. cho nên tình cảm tranh chấp hoàn toàn có thể loại bỏ. Cho tới gia tộc Cừu Nhân, bởi vì Lâm gia một mực dấn thân các ngành nghề làm ăn, thị trường như chiến trường, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có mấy cái đối thủ cạnh tranh, cũng không đủ để vì vậy bắt cóc. Tô Tiêu Uyển suy nghĩ nát óc, làm thế nào cũng nghĩ không ra, chuyện này đến tột cùng là ai gây nên. Trong ngày thường, Uyển Quân thập phần nghịch ngợm, luôn là không che đậy miệng, nhưng nàng là một hiền lành cô nương, chưa bao giờ hại người, làm không ra bất kỳ chuyện xấu. Vì sao người xấu phải đem nàng mang đi? Tại sao? Tô Tiêu Uyển khóc không còn hình dáng. Nàng đang lo lắng Lâm Uyển Quân, đồng thời nàng cũng ở đây tự trách, hận chính mình không nên đem Lâm Uyển Quân bỏ lại. Lương Phi trong lòng giống vậy, cảm giác khó chịu, bởi vì tối ngày hôm qua là mình đem Lâm Uyển Quân đuổi đi, bây giờ ra loại sự tình này, nói nhiều đi nữa cũng vô dụng. Bây giờ chủ yếu nhất chính là nghĩ biện pháp, cũng còn khá cậu không đem Uyển Quân đính hôn chuyện công bố cho mọi người. Nếu không lần này Uyển Quân mất tích lại sẽ ảnh hưởng trọng đại. Tô Minh Thuyên tiếc hận nói, đính hôn, Uyển Quân đính hôn, có loại sự tình này, nàng không phải mới vừa 20 tuổi sao? Lương Phi bó tay toàn tập, đối với một cái mới vừa 20 tuổi nữ hài, mới vừa tốt nghiệp, không có giao thiệp với xã hội, liền muốn đính hôn, này chưa chắc quá sớm đi. Tô Tiêu Uyển lau chùi nước mắt, chậm rãi kể lại, chuyện này Uyển Quân còn không biết. Đối phương là Trương Thị tập đoàn đại thiếu gia, vô luận học thức cùng tướng mạo đều cực kỳ tốt. Những thứ này đều không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu là Trương gia cùng nhà cậu có mật thiết làm ăn qua lại. Hai nhà thông gia đối với nhau sự nghiệp có trợ giúp rất lớn. A, Lương Phi quả nhiên vô lực nhổ nước bọt. Đính hôn chuyện lớn như vậy, Lâm Uyển Quân cũng không biết tình. Đối phương là người ra sao vậy? Nàng cũng hoàn toàn không biết. Trọng yếu nhất là, hai người hôn nhân, muốn xây dựng ở gia tộc xí nghiệp ổn định cơ sở bên trên. Này chưa chắc quá mức tàn nhẫn. Lâm Uyển Quân đã mất tích một ngày, nhưng này cả ngày không có tin tức gì. Đối phương nếu đúng như là bắt cóc, vậy bọn họ tất nhiên sẽ có mưu đồ, nhất định biết gọi điện thoại vơ vét tài sản. Ngay ngắn một cái ngày trôi qua, đối phương thậm chí ngay cả một cú điện thoại cũng không có đánh tới. Này làm cho tất cả mọi người thấp thỏm lo âu, rất sợ Lâm Uyển Quân sẽ có bất trắc. Nhưng vào lúc này, Lương Phi nghĩ tới sức bảo, nó là chỉ linh trùng, có thể lên thiên có thể xuống đất, thậm chí biết làm người môn không làm được sự tình. Bây giờ Uyển Quân mất tích, mọi người suy nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí vận dụng cảnh lực, cuối cùng nhưng là toi công dã tràng. Lương Phi đem sở hữu hy vọng toàn bộ ký thác vào sức bảo trên người. Lương Phi lần nữa đi tới Lâm Uyển Quân căn phòng, bắt đầu gọi sức bảo tên. Sức bảo, sức bảo, nhanh lên một chút đi ra, chủ nhân có chuyện tìm ngươi. Lương Phi liên tiếp kêu mấy tiếng, sau đó sức bảo đi tới Lương Phi trước mặt. Chủ nhân, chủ nhân, sức bảo ở chỗ này. Sức bảo quang minh lẫm liệt đứng ở Lương Phi trước mặt. Lâm Uyển Quân chuyện ngươi cũng biết, ngươi nhanh lên một chút giúp ta tra một chút. Chuyện này đến tột cùng là ai gây nên? Sức bảo sau khi nghe nhưng là một mặt không vui. Hắn đơn giản nằm ở Lương Phi trên tay, một mặt lười biếng nói, ngươi là nói cái kia nữ nhân xấu. Hừ, ta mới không cần giúp nàng. Nàng sống hay chết, cùng ta có không có quan hệ gì. Nữ nhân xấu, không phải ngươi muốn như vậy. Nàng tính tình giống như ngươi, rất nghịch ngợm. Nhưng nàng bản tính không xấu, và lại nói, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng chết đi. Lương Phi lòng tốt khuyên giải, sức bảo nhưng che lỗ tai, không hề nghe Lương Phi nói chuyện. Không, không, không, ta không thích nàng, ta mới không cần cứu nàng. Sức bảo không chỉ có gánh lên, còn là một quật cường cô nương. Hắn làm quyết định, không có người có thể thay đổi. Cách chương.